Thiên Cửu cầm quyển sổ trong tay. Đến đây thì không còn ghi chép gì của Ái Chi nữa. Cửu gập quyển sổ lại. Một câu chuyện quá bí ẩn. Bí ẩn đến độ không biết phải phản ứng như thế nào mới đúng. Trong đầu của Cửu, tuy có một số câu trả lời, hướng đi cũng đã hiện ra. Nhưng Cửu biết, nếu như mình dính vào, e rằng cũng phải tốn thêm một chút thời gian, công sức. Mà hai thứ đó đối với Cửu bây giờ có vẻ xa xỉ khi mà y đang trên đường đi tìm Tử Vĩ Hồ. Chuyện này đối với Cửu mà nói nó vô cùng quan trọng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cửu là án sát tiên sinh. Một khi kim bài đã rớt ra mà không giải quyết cho xong vụ án nghiêm trọng này thì lấy đâu ra sĩ diện mà nói chuyện với tiền bối của mình ở Cửu Tuyền. Nghĩ đến đó, Cửu đành bắt đầu từ Dương Minh. Nói thẳng ra là Cửu chưa tin tưởng tay này hoàn toàn. Lý do cũng đơn giản, dễ đoán. Ngẫm nghĩ một hồi, Cửu muốn chắc chắn nên mới hỏi. Theo lời nói của anh thì Ái Chi đã đưa anh quyển sổ này vào đêm trước khi cố chết. Dương Minh gật đầu, Cửu mới hỏi tiếp. Anh khá hốt hoảng khi đưa tôi quyển sổ, nhưng vẫn dám khẳng định rằng chỉ có tôi mới xử lý được vụ án này. Vậy là anh đã đọc nó rồi. Nội dung cũng không quá dài, nên anh đọc xong trời vẫn còn tối. Sáng ra tại sao anh không đi báo quan binh mà lại chạy đi chạy lại ở chỗ những cái xác? Anh nói Ái Chi là bạn thân của anh, ít nhất nếu như không báo quan thì cũng phải hô hào để mọi người tìm cô ta chứ. Hay là ngay từ đầu anh đã sớm phát hiện ra Ái Chi không còn? Dương Minh nghe đến đây thì bối rối vô cùng. Ơ kìa, kìa tiên sinh, sao tiên sinh lại nói như là đang kết tội tôi vậy? Chẳng qua là đồn quan nằm ở gần hiện trường, đi ngang thấy tò mò cho nên tôi vào xem. Cửu lạnh nhạt nhìn vào mắt của Dương Minh, y vỗ vỗ vào quyển sổ trong lòng bàn tay, đoạn hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ. Nhưng trong năm xác chết ở trên ruộng, không có xác nào là phụ nữ cả. Anh Dương Minh ạ. Xung quanh im bần bật, trời bên ngoài đã tối. Ở bên trong ánh đèn lập lòe soi sáng. Cửu ngồi trên ghế đối diện với Dương Minh, tay Cửu chắp lại để trước bụng, dáng vẻ hết sức khoan thai. Phần Dương Minh cũng ung dung thư thái. Dương Minh nghe Cửu nói bỗng nhiên cười lớn, có vẻ như Cửu cũng không lấy gì làm lạ. Vẫn điềm nhiên nhìn chân chân vào y. Ở bên ngoài vẫn vọng về tiếng chim kêu the thé giữa màn đêm, khiến cho tiếng cười của Dương Minh nó càng vang lên đến ma quái. Một chốc sau, Dương Minh đưa tay quẹt má, y cười đến độ chảy cả nước mắt. Y chắp tay trước mặt nhìn Cửu, vẫn cố nín cười. Án sát tiên sinh, nghe danh đã lâu, nay nhân dịp muốn được chỉ giáo. Cửu đứng dậy, có vẻ như sau câu nói của Dương Minh thì thân phận về nhân vật này khiến cho Cửu có phần e dè. Cửu đặt quyển sổ xuống bàn, chỉ thẳng vào mặt Dương Minh, buông ra một câu lạnh lùng. Rốt cuộc thì ông là ai, Hà Độ Sẹo? Dương Minh nghe đến đó thì đanh mặt. Huynh hỏi cái gì vậy? Nhất thời mỗ tôi cũng không biết trả lời ra sao nữa. Chắc là Ái Chi mô tả tôi như một ông già đầy sẹo cục mịch. Thôi thì hiện tại mỗ chỉ muốn nghe suy luận của huynh mà thôi. Cửu ra dấu cho Dương Minh, mà không, phải gọi là Độ Sẹo, ngồi xuống. Năm cái xác ngoài kia là do Ái Chi dẫn vào trò chơi mà chết. Còn quyển sổ này thì ghi lại chuyện lần đầu tiên cố tham gia, là chuyện của mấy năm trước. Dương Minh lắng nghe hết sức chăm chú, thỉnh thoảng gật gù ra bộ thích thú về suy luận của Cửu. Đến đây anh ta nói, Dương huynh cứ nói hết, tôi xem như thế nào. Cửu liền lấy kim lệnh trong túi cầm sẵn ở trên tay, rồi bắt đầu kể lại tường tận những suy nghĩ của bản thân mình khi đọc xong quyển sổ nhật ký hành trình mà cô Ái Chi đã để lại. Thực tình, nó có quá nhiều điểm khuất tất ở trong quyển sổ. Chuyện được ghi lại chứa đựng những mâu thuẫn, câu chuyện lúc mơ hồ, lúc lại quá cụ thể, lúc thì rất nhanh như muốn bỏ qua, lúc thì lê thê chậm chạp, y hệt như là người mơ màng kể lại chuyện mình đã gặp khi mơ ngủ. 10 phần chuyện trong quyển sổ này chưa chắc có thể tin được quá bảy. Tuy nhiên, đó chỉ là linh cảm của Dương Cửu. Cũng là nhờ cái tính đó mà Dương gia lưu truyền uy danh ám sát tiên sinh gần 200 năm. Thực tình, nó không thể xem thường được. Lúc đọc xong, có một linh cảm lóe lên trong đầu của Thiên Cửu. Tất cả chỉ là hư cấu. Nếu như người khác, có thể sẽ không tin vào linh cảm. Tuy nhiên Dương gia nổi danh là nhờ tứ tử mao, khả năng suy luận và kết nối các dữ kiện vô cùng tài tình. Cho nên lúc nào cũng có thể nghi vấn. Chuyện gì cũng có thể đem ra để kiểm tra. Một quyển sổ không nói lên được điều gì. Suy luận như vậy, Cửu nghĩ chỉ có một khả năng. Ái Chi này là một bệnh nhân tâm thần. Nói đến đây có lẽ nên giải thích một chút. Phàm vạn sự trên đời này, có những người không bao giờ gặp ma, nhưng lại có những kẻ liên tục bị ma quỷ quấy nhiễu, nhìn đâu cũng ra vong hồn. Như thế là do đâu? Nhiều người giải thích là do người ta yếu bóng vía, dễ bị người âm hiện ra trêu ngươi hù dọa. Những chuyện này ngay còn nhỏ Cửu vẫn thường nghe cha kể. Thậm chí có những vụ trọng án nhuốm đậm màu liêu trai quỷ dị, thảm sát kinh hoàng vô cùng, có dính níu đến bàn tay của ma quỷ ở trong đó. Cha của Thiên Cửu dưới góc nhìn của một án sát tiên sinh thì lại cho rằng ma quỷ xuất hiện là do thần trí có chỗ cho chúng nó trôi vào, hoặc là do tâm ma của chính con người mà thành, hoặc là do tâm thần của người không vững, trong tiềm thức có nhiều bản ngã, hay còn gọi là đa nhân cách. Khi những nhân cách ở trong một con người xảy ra mâu thuẫn, thần trí trống rỗng, ma quỷ nương vào đó mà xuất hiện. Người bình thường thần trí ổn định, tam muội chân hỏa vững vàng, dễ gì bị ma quỷ nó trêu ghẹo. Án sát tiên sinh kinh qua biết bao nhiêu vụ trọng án nên mới đúc kết được kinh nghiệm ấy. Có thể nói cũng không phải là không có đạo lý. Cửu cho rằng Ái Chi thực chất là một bệnh nhân tâm thần, mắc chứng đa nhân cách. Tuy nhiên bằng cách nào Cửu chưa đoán được. Cô ta liên hệ được với Dương Minh, hay còn có một cái tên khác là Độ Sẹo. Theo như nội dung trong cuốn nhật ký, lý do mà Cửu đoán Dương Minh là Độ Sẹo tạm thời chưa cần phải nhắc đến. Mục đích của Ái Chi gặp Độ Sẹo có lẽ khá rõ ràng là để chữa bệnh. Những cuộc hành trình trong quyển sổ có thể được ví như quá trình Độ Sẹo dùng những biện pháp thần bí thu gom những hồn phách bản ngã rời rạc trong tiềm thức của Ái Chi về một mối. Tinh thần của Ái Chi quá suy nhược, vì thế mà tưởng tượng ra những cái thứ ma quỷ rồi ghi chép lại như thật vậy. Nếu như vậy, những người xung quanh Ái Chi đã đi chung với cô thì sao? Nhớ lại lần đầu Ái Chi gia nhập đoàn, có vẻ như họ đã đi cùng với Độ Sẹo rất nhiều lần. Vậy tại sao trong hành trình mà việc Độ Sẹo độ kiếp để vào được thế giới tiếp dẫn là vô cùng quan trọng, Độ Sẹo lại cho một người lạ mặt tham gia giữa chừng? Đây là một manh mối khiến cho Cửu suy luận Ái Chi bị tâm thần. Không hề có ai khác trong hành trình đó ngoài cô và Độ Sẹo. Nói như vậy, những người như Hồng Ba, Mến, Bà Chim Sẻ chỉ là những bản ngã khác nhau của Ái Chi, được Ái Chi nhân hóa thành những người thật. Chúng ám ảnh đến độ cô đem cả vào trong quyển sổ mà gây lại. Có thể là Độ Sẹo trong quá trình điều trị cho cô đã tách chúng dần ra khỏi tiềm thức bằng một cách nào đó. Tại sao Cậu lại có thể có những suy luận, có những miêu tả vô cùng liên quan đến những nhân vật đó? Chìa khóa nằm ở chỗ Hồng Ba rủ cô thoát khỏi trò chơi bằng cách đi ngược sang bến nước dòng. Độ Sẹo trong suốt quá trình này hành tung vô cùng kỳ lạ, luôn luôn xuất hiện kịp thời để ngăn chặn Hồng Ba. Mặc dù anh ta liên tục đòi thoát, nhưng sau lần tấn công Ái Chi bị Độ Sẹo ngăn cản, anh ta như thành một con người khác. Không chỉ riêng Hồng Ba mà cả những nhân vật khác dần dần trở thành những cái xác không hồn, mỗi một người một tính cách. Hồng Ba thì nóng giận, Mến thì ngây ngô, Ngọc thì nhút nhát, Bà Chim Sẻ thì e dè mọi thứ. Khi đến thế giới tiếp dẫn, Ái Chi lần lượt phát hiện ra những cái xác. Chúng có mang theo quyển sổ giống hệt như cô. Điều này càng khiến cho Cửu khẳng định linh cảm của mình là đúng. Những cái xác chết đó tượng trưng cho việc độ sẹo chữa trị gần như thành công, những bản ngã dần dần bị loại bỏ. Nghe đến đây, Dương Minh tuôn ra một tràng cười như nắc nẻ. Thế nếu vậy, năm cái xác ở ngoài ruộng là của ai? Cửu lấy một tay sờ vào kim lệnh. Đó là lý do tôi mới nói bạn của anh dính vào trò chơi ma quỷ. Tôi cho rằng chính Ái Chi đã lành bệnh thì phát hiện ra điều đó. Có thể là thế giới tiếp dẫn kia nó thực sự tồn tại. Năm người kia là cô ta dụ dỗ để tái hiện lại chuyến đi. Cửu nói xong thì im lặng nhìn Dương Minh một lúc. Thấy anh ta vẫn nghiêng người về phía trước, lắng nghe chăm chú, Cửu nói tiếp. Nếu như tôi đoán không lầm, ông anh đây là người trong thế giới đó và chắc chắn biết về Tử Vĩ Hồ. Dương Minh nghe nhắc đến cái tên Tử Vĩ Hồ thì thoáng cau mày, gật đầu ra dấu cho Cửu nói tiếp. Tôi đi đây đó mấy năm nay cũng chỉ là vì mối thù với Tử Vĩ Hồ. Lần này đến Vĩnh Châu thì có một manh mối quan trọng, nghĩ rằng có thể tìm được tung tích của nó, nhưng không ngờ gặp phải chuyện đa đoan ở đây. Dương huynh cùng họ với Cửu tôi, hành tung bí ẩn nhưng nhất định không phải loại người làm chuyện trái với đạo lý luân thường. Trước hết, Cửu tôi nhân danh án sát tổ tiên đã truyền thừa lại, xin được hỏi Dương huynh đệ đây là ai? Dương Minh nghe đến đây thì vỗ tay, hết sức nghiêm túc. Anh ta ngả người ra sau lưng thành ghế, gác một chân lên bàn, cười cười nói: Thiên lệnh Kim Đế, Chánh Tam Phẩm Bố Chính Sứ Dương Minh. Cửu nghe đến đây thì vô cùng khó hiểu. Bố Chính Sứ là một chức quan từ nhà Nguyễn, triều đình Huế hiện tại không còn quyền quản lý Nam Kỳ. Tại sao một chức quan coi sóc hộ tịch, thuế khóa ấy mà lại hiện diện ở đây? Trông Dương Minh có vẻ mang rất nhiều bí mật, thậm chí là ánh nhìn khi nhìn Cửu tựa như soi thấu ruột gan, nắm rõ thân thế của Cửu. Dương Minh thấy Cửu còn mơ hồ, lại cười lớn, lấy trong người ra một vật nhìn y hệt như kim lệnh án sát của Thiên Cửu. Tuy nhiên, ở trên kim lệnh đó lại đè bốn chữ Bố Chính Đại Lệnh. Dương Minh đặt kim lệnh của anh lên bàn, ngay sát bên kim lệnh án sát của Cửu. Kích cỡ, hoa văn, nét chữ, màu sắc, tất cả đều y hệt. Dương Minh nói: Chuyện này kể ra khá phức tạp, Dương huynh chưa cần nghe vội, chỉ cần biết số mệnh đã sắp đặt chúng ta một trọng trách lớn. Mộ sẽ nói cho huynh biết, yên tâm, để tránh gây hiểu lầm, từ giờ gọi tôi là Độ là được rồi. Cửu trong bụng tuy có biết bao nhiêu là ngờ vực, tự chung lại đều là những câu hỏi không có lời giải. Tất cả bây giờ đều trông cậy vào Độ Sẹo. Khả năng suy luận của án sát tiên sinh nhất thời bị ngưng trệ, không thông được. Nhớ lại chuyện mới hôm trước, Cửu từ nhà tay đạo sĩ ở Long Xuyên theo mùi hành, linh cảm có liên quan, đến Vĩnh Châu mới đến đây. Cứ nghĩ thuận lợi theo dấu Tử Vĩ Hồ, ai ngờ vụ kỳ án này làm mọi chuyện khó khăn hơn tính toán. Chuyện ở làng này chết 5 người, có thể tóm tắt theo suy đoán của Cửu là vài năm trước Ái Chi tìm Độ Sẹo nhờ chữa bệnh. Trong quá trình hợp nhất những bản ngã cho Ái Chi, Độ Sẹo vô tình làm cho cô phát hiện ra cách đến được thế giới tiếp dẫn thật sự. Có thể trong chuyện Ái Chi dẫn thêm 5 người kia tham gia trò chơi cá sấu lên bờ, người ta xuống nước, có sự nhúng tay của Tử Vĩ Hồ, dẫn đến chuyện họ chết một cách kỳ lạ. Cửu đoán chỉ có như vậy, không ngờ một bố chính sứ từ đâu xuất hiện lại chính là người chữa bệnh cho Ái Chi. Chuyện như Độ Sẹo nói chắc chắn chỉ có thể chờ anh ta giải đáp. Cửu đang suy nghĩ thì Độ Sẹo lên tiếng: Dương huynh có biết gì về Tử Vĩ Hồ rồi? Cửu im lặng không đáp. Dương Minh lại hỏi: Vậy trước mắt cứ đi gặp Ái Chi để xem cô ta nói gì về chuyện này. Huynh chớ nên vọng động mà vung cái kim lệnh ra nữa, không dùng kim lệnh với cô ta được đâu. Cửu thoáng ngạc nhiên, thầm nghĩ trong bụng, không biết là còn bao nhiêu việc mà bản thân y cũng chưa hiểu. Cửu nói: "Gặp Ái Chi ở đâu?" Độ Sẹo đứng dậy ra dấu đi theo Cửu, nhưng lưng vẫn quay ra cửa. Y nói vọng lại: "Gặp cô ta ở bến nước dòng. Câu chuyện cá sấu này sẽ kết thúc ở đó." Phần 14. Chân giới. Vẻ mặt của Cửu đổi như là cục diện của câu chuyện, đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không khỏi khiến y phải ngồi trầm ngâm rất rất lâu. Việc Ái Chi còn sống, từ đầu tay Dương Minh hay là Độ Sẹo này đã biết, vậy mà còn dụ dỗ Cửu đuổi theo. Mục đích cho việc này cũng đã rõ. Độ Sẹo muốn Cửu đọc về thế giới tiếp dẫn trước khi đề nghị cùng y đi vào bến nước dòng để gặp Ái Chi. Về phần cá nhân Cửu, y cảm nhận được trình độ và khả năng của Độ Sẹo hơn y một trời một vực. Nhìn kỹ lại khuôn mặt của gã, đúng là có mấy vết sẹo, nhưng độ tuổi thì không giống như miêu tả của Ái Chi. Gã còn rất trẻ như Cửu, vậy mà thứ áp khí tỏa ra từ người gã quá lớn, không phải người bình thường. Nói xuất thân vô cùng khủng khiếp cũng không phải là ngoa. Từ lúc gia đình bị nạn, Cửu lưu lạc khắp lục tỉnh, Kim Lệnh cứu y không biết bao nhiêu lần, từ phá án cho đến hành động đều trông cậy vào nó. Cho nên vụ án nào Cửu cũng xuất hiện và biến mất như một vị thần, không một sinh vật nào nhìn thấy án sát lệnh mà còn đứng vững. Việc đó tạo cho Cửu cảm giác ngạo mạn nhất định. Cửu không khác nào một thế lực tối thượng ở trong tam giới. Thế nhưng từ khi gặp Độ Sẹo, phải nói là lòng tự trọng của Cửu đã tổn thương. Đứng trước một nhân vật bề thế như gã, làm cho Cửu cảm thấy vừa nể trọng vừa sợ hãi. Hào khí mấy năm hành nghề tự dưng tiêu tan hết. Không gian chìm trong im lặng rất lâu. Độ Sẹo vẫn ngồi nhịp chân một cách bình thản, đợi câu trả lời từ Cửu. Cửu nhìn gã chân chân rồi lên tiếng: "Độ huynh." Nghe Độ huynh nói xong, Cửu tôi có một thắc mắc. Thú thật tôi muốn đi gặp Ái Chi, nhưng nếu như muốn tới bến nước dòng thì phải đi qua cả một hành trình dài. Tôi e là tôi không có thời gian. Hay là... Độ Sẹo xua xua tay: "Cửu huynh hiểu lầm. Tại hạ đâu có nói những điều như vậy. Huynh đừng quên thân phận, vị thế và sức mạnh của chúng ta là đến từ đâu." Nói đoạn, Độ Sẹo nhặt kim lệnh của mình giơ ra trước mặt. Cửu cũng cúi đầu nhìn xuống án sát lệnh. Có thể là do tưởng tượng, nhưng Cửu thấy những dòng chữ khắc trên đó phát ra một thứ ánh sáng màu vàng tuyệt đẹp. Y nhặt kim lệnh, ánh mắt hiện lên một chút quyết tâm. Tạm thời cứ nghe theo sự hướng dẫn của Độ Sẹo. Mấy phút sau, cả hai lên đường. Cửu đi sau Độ Sẹo đến một khu rừng nhỏ. Phía xa xa, khuất giữa tiếng chim hót và tiếng khỉ gọi bầy, là một tán cây còng rất lớn. Đến gần mới phát hiện thân cây rỗng, ở bên trong tối om om, tựa như đằng sau không phải là khu rừng mà là một thế giới khác. Độ Sẹo vịn tay vào cành cây còng rồi bước vào. Cửu sát sau lưng gã, đang quay đầu liên hồi cố quan sát xung quanh. Đường đi không một chút ánh sáng, Cửu chỉ nghe theo tiếng bước chân của Độ Sẹo mà bước, không biết thứ gì đang chờ đợi ở bên kia. Tiếng hét của chim, của khỉ cũng nhỏ dần rồi tắt ngấm. Ánh sáng cuối đường làm cho Cửu giơ tay lên che bớt, cảm thấy khóe mắt cay xè xè. Chỉ nghe Độ Sẹo bảo là đã đến nơi. Thì ra bến nước dòng là một đầm lầy. Nước ở đây đã khô cạn gần đến đáy. Xung quanh lau sậy mọc lên tua tủa, những tán cỏng cổ thụ khổng lồ bao vây tứ phía. Độ Sẹo đốt ba cây nhang, quay răng dặn Thiên Cửu nhớ bám sát sau lưng mình, nghe tiếng động gì cũng không được quay lại. Độ Sẹo đi sang rìa của đầm lầy, gã thận trọng cắm một cây nhang rồi đi tiếp. Vừa sang phía bên kia của đầm lầy, gã lại cắm một cây nhang rồi chậm rãi quay đầu lại. Cửu nghe sau lưng và xung quanh vang lên những tiếng sột soạt ghê rợn, tự dặn bản thân mình không được quay lại nhìn dù tò mò lắm. Đi một hồi, cả hai quay lại vị trí của cây nhang đầu tiên. Vết cắm vẫn còn nhưng nó biến mất. Độ Sẹo cắm cây nhang cuối cùng xuống, vái ba vái rồi đứng dậy. Chợt từ phía đằng sau, âm thanh rầm rầm vang lên. Dưới lòng đất, một kiến trúc làm bằng gỗ trồi lên chi chít, được khắc lên gỗ là những biểu tượng trông giống như kim lệnh. Độ sẹo thở phào, tựa như là nhiệm vụ kể ra hết sức đơn giản vừa rồi là một bước quyết định. Gã bảo cựu lấy kim lệnh của mình đặt vào những lỗ hổng ở trên. Khi vừa mới ướm kim lệnh vào, cựu giật mình rụt tay lại, nhưng không được. Từ trên thân gỗ, những nhánh cây nhọn hoắt chìa ra ghim vào động mạch của hai người, tựa như đang dò xét thân thể của họ. Độ sẹo nhìn cậu, vốn dĩ từ trước tới nay chuyện liêu trai án lớn cậu gặp không ít, tuy nhiên đều có bàn tay con người nhúng vào. Chuyện quỷ thần trực tiếp gây ra chưa từng thấy. Lần đầu tiên thấy những cây nhang biến mất bí ẩn, từ đâu lại xuất hiện một khối gỗ như là có chi giác, khiến cho y không khỏi hốt hoảng về một thế giới khác đang thật sự tồn tại. May mắn là nhờ có sự bình tĩnh tích góp trong một thời gian, làm cho cửu không có biểu lộ ra ngoài. Những đầu kim làm bằng nhánh cây rút lại, độ sẹo bảo. Cửu huynh trở lên hốt hoảng, nhất là khi bước vào thế giới tiếp dẫn, phải hết sức bình tĩnh. Chúng ta đi. Cửu có chút tự ái, rõ ràng độ sẹo biết y lo lắng, có giấu cũng không qua được mắt gã. Thà nói ra từ đầu có lẽ còn đỡ hơn. Cả hai cất kim lệnh rồi đi vòng qua khối gỗ. Một lát sau thì có thôn xóm hiện ra. Nơi này đèn đuốc sáng trưng, phong cách nhà cửa mang đậm kiểu cách từ thời kỳ nhà Thanh. Hai dãy nhà san sát, lẫn giữa ánh sáng mờ ảo là những lớp khói không biết từ đâu đang oằn mình cuồn cuộn. Xung quanh họ, người đi lại tấp nập nhưng không hề có chút sinh khí. Ai nấy đều cúi gằm mặt, di chuyển nhẹ như không. Độ sẹo dẫn cửu đến một ngôi nhà bề thế, đèn lồng đỏ treo kín cả mái vòm, cửa và hoành phi sơn son thiếp vàng, hết sức xa hoa lộng lẫy. Bức hoành phi ở trên cửa đề Tuần Vũ Phổ. Lính gác trang nghiêm, mặc giáp, đeo đao, tay cầm hỏa mai, hết sức kỳ quặc. Qua hai lần cửa, người hầu dẫn độ sẹo và cửu đến gian nhà lớn. Bên trên có một người phụ nữ độ 30 đang nằm, tay hút ống tẩu, tóc búi cao, mặc quan phục nhà Nguyễn với áo bào màu xanh, nịt lưng màu đỏ. Độ sẹo quỳ xuống. Bố chính sứ Dương Minh kính chào lục tỉnh Tuần Vũ. Thấy cửu còn lóng ngóng, độ sẹo ra dấu cho y quỳ xuống giống như mình. Cửu chỉ làm theo chứ không biết xưng hô như thế nào. Người phụ nữ đứng dậy bảo cả hai thôi hành lễ, rồi đi xuống kế bên cửu mà nói: tất cả chỉ còn thiếu người này thôi. Người phụ nữ bí ẩn, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt buồn bã thế nhưng rất kiên định, nhìn chăm chăm vào cửu. Độ sẹo bẩm: chỉ còn thiếu người này, thưa lục tỉnh Tuần Vũ. Cô ta gật đầu nói với cửu: tôi biết anh dõi theo vụ án vừa rồi, nhưng có lẽ anh vẫn chưa hiểu thế giới này thực sự vận hành như thế nào. Chúng ta không vội. Thôi thì tôi kể anh nghe. Ý anh sao? Thật tình ở trong đầu cửu lúc này đã có quá nhiều khúc mắc, bây giờ chỉ muốn nghe câu này. Y lập tức gật đầu. Người phụ nữ lệnh cho lính canh ra ngoài, không quên dặn dò đóng cửa lại. Nàng mời hai người độ sẹo và cửu ngồi, bắt đầu kể. Câu mở màn khiến cửu bất ngờ, nhưng cũng phải nói đã nằm trong dự liệu. Cô ta chính là Ái Chi. Mọi chuyện bắt đầu vào từ cuối thời Trịnh Nguyễn phân tranh. Sơn Hà lúc này phân đôi, xã Tắc lâm vào chiến loạn. Trịnh Lê đánh Mạc, Trịnh đánh Nguyễn, Nguyễn đánh với thế lực phương Nam. Có thể nói là binh đao không được mấy ngày nghỉ ngơi. Thời phong kiến, tư thủ giữa các bên vô cùng lớn, cách trả hận cũng tàn độc vô cùng. Chuyện đào mồ quật mả nhau, cho cốt băm vằm hoặc là trộn thuốc nổ, cho nổ thành tro bụi, vứt xuống cống rãnh bẩn thỉu là thường xuyên. Tây Sơn thống nhất, sử ghi Quang Trung cũng cho quật mả tổ tiên của chúa Nguyễn. Đến khi Nguyễn Ánh cướp lại Giang Sơn, điều tương tự cũng xảy đến với mộ phần của Tây Sơn. Cách thức tàn bạo không cần phải kể đến. Giai đoạn này mồ mả con người không biết đến hai chữ ổn định. Không bị chiến loạn tàn phá thì cũng bị bọn trộm mộ đào xới. âm phần cả một dải đất lâm vào bất định, khiến cho âm hồn sinh ra bất tán, ma khí dâng cao khắp nơi, âm dương lưỡng giới phân rạch ròi, luân thường đạo lý bị đảo lộn. Nói đến đây, hẳn là phải thêm một chút lời bình. Chúng ta đều thấy, phàm là con người, hẳn là ắt có linh hồn. Cụ thể là người thì có ba phần: hồn, vong và phách. Vong là thứ gắn kết hồn, vốn là bất định, và phách là thể xác. Vậy là khi chúng ta chết thì phần hồn đi về đâu? Đến thiên đàng hay là địa ngục? Dưới con mắt của án sát họ Dương, thiên đàng và địa ngục không hẳn tồn tại. Có chăng khi chết đi, linh hồn sẽ lang thang đợi ngày tái sinh trong một thân thể mới? Ái Chi thừa hiểu Cửu suy nghĩ như thế nào, cho nên không cần phải hỏi, tiếp tục giải thích. Kỳ thực suy nghĩ Cửu Cửu không sai, nhưng thiếu thứ quan trọng để con người sớm đầu thai là chính niệm. Hiểu nôm na giống như Đức Phật Thích Ca giảng về tứ diệu đế, để con người thoát khỏi luân hồi mà đắc đạo. Trong mỗi một thời kỳ, lúc nào số người có chính niệm cũng nằm vừa mức, không ít quá, không nhiều quá. Nhờ vậy mà số vòng luân hồi vẫn luôn được giữ vững, thiên đạo không bị mai một. Những người có chính niệm thì siêu thoát sớm, những người chưa có, chưa đạt thì vẫn phải như một linh hồn tồn tại lang thang. Những linh hồn này tụ lại, chia thành nhiều nhóm ở một vùng nhất định, chọn ra một người để lãnh đạo và bảo vệ. Bởi vì thực ra luôn có những con quỷ sống bằng cách ăn linh hồn. Những linh hồn này yêu cầu người dân tế bái, tạm hiểu như là thổ địa của một vùng. Từ thiên cổ tới nay vẫn là như vậy. Trong ngôn ngữ của quyển sổ mà Ái Chi để lại, thế giới của linh hồn này được gọi là thế giới tiếp dẫn. Tuy nhiên người ở đây gọi nó là chân giới, là một thế giới siêu thực. Nó tồn tại chồng lấn với dương thế. Ở đó có cả ma, quỷ, người và yêu quái. Vẫn thường nghe kể có những vùng đất hoang, đêm đêm hay thấy những bóng trắng lượn lờ, hoặc những ngọn lửa ma chơi. Đi ngang qua thì có tiếng khóc cười đan xen, âm u quỷ dị vô cùng. Đó là chân giới. Cũng có người kể đi qua thôn làng từng bị cháy rụi hoặc dịch bệnh, chiến loạn, cả làng chết hết. Sau vài năm thì nửa đêm canh ba, đứng từ xa nhìn lại, vẫn thấy đèn đuốc sáng trưng trưng, người đi qua lại tấp nập. Đó là người làng chết oan, chính niệm còn chưa thành, vùng đó cũng tự thành chân giới. Nói như vậy, có thể thấy, chân giới tuy là một vùng không có thời gian, mang tính chồng lấn hỗn độn với dương thế, thế nhưng cốt yếu ở nơi đó vẫn phải có nhiều âm khí và oán hồn ngưng tụ bất tán, dần dần mà thành. Bước vào đấy thì không còn lý lẽ của người sống được nữa, không có cái khoa học mẹ nào được tính ở đây cả. Những lần độ kiếp của Ái Chi diễn ra ở chân giới. Cửu nhớ lại những mô tả trong quyển sổ. Những lần vượt ải ở đây đều là ở những nơi mồ mả nhiều, ở trại hòm hoặc là rừng âm ô. Như đã nói, giai đoạn cuối Trịnh Nguyễn phân tranh, qua Tây Sơn rồi đến nhà Nguyễn, âm phần của nhiều nơi bị đảo lộn, chân giới bộc phát, lấn át vào phần không gian của dương thế. Điều này gây lên ảnh hưởng không nhỏ. Ma quỷ xuất hiện trong dân gian nhiều vô kể, không chỉ làm cho người sống khó, mà ngay cả người chết cũng chẳng dễ chịu một tí nào. Linh hồn của người chết không có chính niệm càng ngày càng nhiều, ứ động lại. Chân giới lâm vào khủng hoảng, tầng lớp thổ địa bị tác động. Thậm chí có người do bị bức bách đến không thể siêu thoát, hóa thành quỷ dữ. Trước tình cảnh này, những nhóm thổ địa lớp lớn họp lại, bầu ra 9 linh hồn mạnh nhất, gọi là cửu tử quan, tiến hành thanh trừng dã quỷ, cân bằng âm dương, dẹp loạn oán linh, khiến cho cuộc sống dần trở lại bình thường, khôi phục lại lẽ tự nhiên. Lúc này, trong nhóm cửu tử quan có một kẻ họ Hồ tên là Bá Trạc, muốn gom hết tất cả về dưới trướng của mình, bèn họp mưu với một số tên thổ địa biến chất khác, gồm có 13 người, lập ra Tử Vĩ Hồ, mưu hại triều Tây Sơn trợ giúp Nguyễn Ánh. Nội bộ của Tây Sơn lục đục, Nguyễn Ánh đánh đâu thắng đó. Chẳng lâu sau, Thu Giang Sơn về tay. Có tin đồn cho rằng 13 tỉnh đồng của nhà Nguyễn để nhờ sự trợ giúp của Tử Vĩ Hồ phù hộ hương hỏa đời sau của triều Nguyễn. Tuy nhiên sau khi Nguyễn Ánh có được Giang Sơn, Tử Vĩ Hồ không hiểu tại sao lui ẩn, đề nghị thỏa hiệp với phần còn lại của Cửu Tử Quan. Cửu Tử Quan vốn dĩ chọn trung lập, cũng không có suy nghĩ không để chân giới một lần nữa rơi vào cảnh hỗn loạn, nên đồng ý với đề nghị. Nguyễn Ánh dùng đồng đen vàng ròng nung chảy với dâu hổ, nanh chăn, tượng trưng cho quyền lực của tam giới, đúc thành kim lệnh gồm 36 cái, chia cho hai ban văn võ, cấp phẩm y hệt như Dương Thế, gồm cửu phẩm, mỗi một phẩm gồm chánh hoặc tòng. Tất cả các phẩm đều được trao, duy chỉ có chánh tứ phẩm án sát sứ mãi cho đến thời Minh Mạng mới tìm được người phù hợp, chính là Dương Quang Kiệt, tổ tiên của Dương Thiên Cửu. Vậy Cửu Tử Quan là những ai? Họ có trách nhiệm gì? Mỗi một kim lệnh sẽ trao cho một người có năng lực phù hợp, có trách nhiệm, có thể gọi là tương đồng với Dương Thế. Tuy nhiên năng lực của họ thì có phải quản cả quỷ thần. Điều này là thật. Từ đó tới nay, kim lệnh đã cứu Cửu không ít lần. Có đôi khi không rõ nó có loại năng lực gì mà ghê gớm như vậy. Này nghe Ái Chi giải thích, tuy mới chỉ rõ được phần nào, nhưng cũng khiến cho Thiên Cửu tin vào kim lệnh hơn nữa. Chuyện Dương Quang Kiệt gặp vua, có cuộc đấu trí làm sao để có được kim lệnh, có lẽ sau này sẽ bàn sau. Dương gia giữ chức vụ án sát là điều mà chân giới vô cùng lo sợ. Tương tự như Dương Thế, chân giới cũng có những chuyện ác ôn. Nếu không có án sát thì ai mà cản đám quỷ thần làm loạn? Dương gia nắm giữ thứ tưởng chừng như là thiên ý, đem lại hạnh phúc cho nhân gian. Thế nhưng với con cháu của họ lại là bất hạnh. Chuyện bất ngờ là năm Cửu mới 12 tuổi, gia đình của y bị hãm hại. Âm mưu đằng sau chính là Tử Vĩ Hồ đã bặt tăm ngót 200 năm. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh. Cha của Cửu còn chưa kịp nói gì với y về cái nơi gọi là chân giới thì cả nhà đã chết. Chỉ còn Cửu và chị gái và một người anh họ lưu lạc giang hồ. Vậy tại sao kim lệnh là thứ của chân giới, trong khi Dương Quang Kiệt là người sống mà lại có được? Điều tương tự cũng xảy đến với Ái Chi. Nguyên do như đã nói, khi linh hồn có chính niệm sẽ được đi siêu thoát. Những người đang giữ kim lệnh dĩ nhiên cũng không tránh khỏi chuyện đó. Vấn đề nan giải là kim lệnh được truyền thừa như thế nào nếu như chân giới không có linh hồn đủ khả năng nắm giữ kim lệnh. Bởi vì ở trong vàng còn có dâu hổ và nanh chăn. Lúc này Cửu Tử Quan bèn nhóm họp. Họ chính là những người tạo ra cái thứ gọi là cá sấu lên bờ, người ta xuống nước, hay nói ngắn gọn là độ kiếp. Như đã biết, độ kiếp khiến người sống trở thành quỷ không ra quỷ, ma chẳng ra ma, người cũng không là người, tạm gọi là phá được quy luật sinh tử. Một cá nhân có thể giúp duy trì trật tự cho tam giới. Kim lệnh vốn dĩ nó được sinh ra từ ý chí của chân giới, là vật thuộc về chân giới, người bình thường khó cầm được. Cửu sinh ra trong gia đình án sát, kế thừa được từ cha, cho nên tạm gọi là điều khiển được kim lệnh. Những khi nó rơi ra là Cửu gặp trọng án. Đó không hề là thứ gì đó ngẫu nhiên như ý trời, mà là kim lệnh kia đánh hơi được sự tồn tại của chân giới, cho nên muốn quay về với chủ nhân thực sự của nó. Tuyệt nhiên không phải là thiên ý gì cả. Nghe đến đây Cửu điếng người, tay bất giác nắm chặt kim lệnh. Chỉ là một miếng kim loại lạnh ngắt. Khỏi nói cũng biết, Cửu hụt hẫng vô cùng, bụng dạ rối bời, bất giác đưa mắt lên nhìn Ái Chi. Không hiểu sao, một cơn lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Ái Chi khá giống với những gì y tưởng tượng. Tuy nhiên đôi mắt của nàng toát lên một phong thái bất phàm, thần khí kinh người, khiến những gì Ái Chi nói nãy giờ Cửu đều tin là thật. Tò mò, nghi ngờ hàng ngày của án sát tiên sinh biến mất, không để lại dấu vết. Cửu cảm nhận được rằng chân giới này quả thực là tôn ti trật tự được phân chia rõ ràng, thứ bậc không phải là chuyện để đùa. Chỉ một cái liếc mắt của nhị phẩm tuần vũ lục tỉnh cũng khiến cho y một tứ phẩm án sát phải dè chừng. Ái Trì thấy Cửu mười phần ngơ ngác, có thể nói là sự xuất hiện của nàng cũng như là chân giới hoàn toàn vượt xa những thứ Cửu tưởng tượng được. Thậm chí trong thế giới này, Cửu có khi không được bao nhiêu quyền năng. Ái Trì nói, chân giới này án sát quyền lớn thì không lớn, nhỏ cũng chả nhỏ, mà tùy vào vị trí. Cho nên án sát sứ luôn là mục tiêu tranh đoạt của Tử Vĩ và Cửu Quan. Quyền lực của án sát không đến từ cấp phẩm, mà đến từ chuyện mà cậu đang chuẩn bị phán xử ai. Chỉ cần án sát chuẩn bị hạch tội thì dù có chính nhất phẩm hay là minh đế chân giới cũng phải quỳ xuống mà chịu tội. Đó là quy luật mà Cửu Tử Quan đã đặt ra nhằm đề phòng một ngày nào đó thế lực của Hồ Bá Trạc lại nổi dậy. Nói như vậy, ở chân giới, án sát muốn giết ai cũng được, miễn đó là kẻ mang tử tội. Người sống thì bị giết chết, linh hồn ở chân giới thì sẽ bị đày đọa, vạn kiếp bất phục. Nghe mà đã sợ. Chân giới cũng chia cấp bậc xã hội hệt như dương thế. Người cai quản nhân chân giới tên là Minh Đế, đã truyền được 7 đời. Minh Đế bây giờ họ Thái, thế lực rất lớn ở vùng cao. Tuy nhiên 8 năm nay ông ta đột nhiên biến mất, không ai biết hành tung của ông ở đâu. Vẫn luôn cảm nhận được thì có thể biết là chưa đầu thai chuyển thế. Cùng thời gian đó, một kẻ tự xưng là hậu duệ của Hồ Bá Trạc quả nhiên thâu tóm được thế lực thổ địa của vùng miền Đông, đối đầu với Cửu Tử Quan. Lấy lý do là Cửu Tử Quan che giấu tội phạm, xử thế bất công, mưu hại Minh Đế. Thế lực của Tử Vĩ Hồ lan rộng, tàn phá chân giới, cục diện hết sức nguy hiểm. Nguy cơ thời kỳ khủng hoảng ngày xưa quay lại. Trước tình thế đó, nội bộ của Cửu Tử Quan cho rằng ở trong họ có kẻ làm phản. Một vị quan thất phẩm chủ quản của Ái Chi, tòng nhất phẩm hiệp tá đại học sĩ họ Hoàng tên là Kỳ Anh, là trụ cột của phe Cửu Tử, lo sợ nội gián cho nên tuyển thêm tay chân. Ái Chi vượt qua vòng độ kiếp, Hoàng Kỳ Anh không rõ vì lý do gì phân cho cô làm lục tỉnh tuần vũ, phụ trách thanh tra xứ Nam Kỳ. Cửu nghe đến đây liền nhìn Ái Chi bằng ánh mắt khó hiểu. Nói như vậy, chuyện cô vượt qua độ kiếp là thật. Ái Chi khẽ gật đầu. Cô ngồi xuống ghế, tay đưa tẩu giết một hơi dài. Hoàng tiên sinh phát hiện ra dòng dõi của ta, liền nhân đó mà sai bố chính sứ Dương Minh xuất hiện trước tòa soạn với hình hài của Độ Sẹo. Bằng mô tả về trò chơi cá sấu lên bờ, người ta xuống nước, khiến cho ta đồng ý bước chân vào quá trình độ kiếp, hay còn gọi là tiến đồ. Khen cho anh nhìn ra được chuyện ta ghi chép trong quyển sổ kia là do ta hóa điên dưới áp lực của những lần đi. Thực ra các nhân cách đó chính xác là số lần ta bị chết ở mỗi lượt đi. Sau khi chết một lần, Dương Minh lại gọi hồn phách của ta nhập thể, loại trừ đi một nhân cách. Nhân cách đó sẽ xuất hiện trong tâm trí của ta y hệt như là một người sống. Đến lần đi qua ngã ba, ta định bỏ trốn đến bến nước dòng thì bị lạc. Ở đó là nhân cách Hồng Ba đã xuất hiện. Cửu hỏi, vậy còn 5 người chết sáng nay? Ái Trì đáp, đó là lần tiến độ tiếp theo, chuẩn bị thay chức lục tỉnh tuần vũ của ta. Ta phải đổi đến vùng Bắc Hà. Cửu lại hỏi, vậy kẻ đó là ai? Ái Trì rít tiếp một hơi tẩu, nay mai người đó sẽ xuất hiện, thiết nghĩ anh cũng không cần quan tâm. Cửu khẽ cười nói, không quan tâm, vậy tại sao cô lại cử Độ huynh đến rước tôi vào đây? Ái Trì đáp, ta đã nói với anh rồi, Cửu Tử và Tử Vĩ đang đối đầu, hai bên đều tranh giành nhau kẻ có kim bài án sát, chức tứ phẩm còn con có đôi lúc lại vô cùng hữu dụng. Cửu nghe đến đấy thì ngán ngẩm, lắc đầu, chuyện đó vốn dĩ không liên quan đến tôi. Như cô nói, kim lệnh này chắc gì cô hay ai trong cái chân giới này giết được tôi. Tôi đoán thế giới này vốn dĩ từ đầu chí cuối đều không liên quan đến tôi. Nay chỉ một lời cô nói tôi phải giúp thì nhất định Cửu tôi nghe theo sau. Ái Chi đứng dậy gạt cho trong đầu tàu. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu như người bình thường thì anh đâu liên quan gì. Nhưng theo tôi biết thì chị gái và một người anh họ của anh vẫn đang lưu lạc, đúng không? Có biết tại sao anh đi khắp nơi trong 8 năm mà không có nghe tung tích gì về bọn họ? Cửu nghe đến đây liền giật mình, định bụng hỏi Ái Chi về tung tích của người thân. Tuy nhiên, nhất thời tính hoài nghi nổi lên. Có chắc Ái Chi thực sự biết tung tích của hai người bọn họ hay không? Hay chỉ là một âm mưu lôi kéo Cửu vào cuộc chiến của chân giới? Có vẻ như Ái Chi đoán được Cửu nghĩ gì. Cô ta nói: anh có biết tại sao quá trình độ kiếp được đặt cái tên là cá sấu lên bờ, người ta xuống nước hay không? Cửu im lặng không đáp. Ái Chi lại nói: bởi vì thế giới này, cả dương thế và chân giới, nếu anh cứ chăm chăm moi hết tất cả những thứ anh tin là thật, cuối cùng chỉ còn toàn lại những giả dối. Con người nên ở trên bờ, cá sấu nên ở dưới nước. Đừng để khi xuống nước vẫn là người, nhưng lên bờ lại hóa thành cá sấu. Tin ai hay tin cái gì, liệu có quan trọng bằng việc anh tin vào thứ mà bản thân mình làm hay không? Cậu nghe đến đây thì rất nóng lòng muốn biết thông tin về người thân, liền hỏi: hiện tại hai người bọn họ ở đâu? Ái Chi nhìn thẳng vào Cửu: chị và anh họ của anh từ ngày bị lưu lạc đã bị một kẻ dẫn vào chân giới. Kẻ đó thế lực rất lớn, tuy nhiên là phe của Cửu Tử Quan. Họ hy vọng sẽ thủ tiêu anh trước, rồi dùng kim bài của anh đưa vào tay cô chị, từ đó thao túng vị trí ám sát. Người anh họ thì đã chết, tuy nhiên chị của anh thì đang bị phe Tử Vĩ mưu hại, dính líu đến trọng án. Nếu anh chọn cứu chị thì đối đầu với Tử Vĩ, chuyện chẳng phải là dính líu đến anh rồi hay sao? Cửu nghe xong vừa mừng vừa lo, với tâm trạng rối như tơ vò. Suy nghĩ một lát, Cửu hỏi: chị tôi ở đâu? Vụ án đó là gì? Ái Chi thả ra một hơi thuốc: ở Trà Vinh có một chân giới gọi là nhà quỷ nhện hình nộm. 7 ngày trước có một vụ giết người ăn xác, da bị lột sạch may thành cái võng. Ở trên võng có con búp bê cũng bọc da người, đầu người thân nhện. Chị của anh là bị gán tội nuôi quỷ mẫu, làm loạn chân giới. 2 ngày nữa sẽ phải đem ra xử tử đấy. Ái Chi nói xong thì khuôn mặt hiện lên một nụ cười ma mị. Cửu nghe đến đây thì trợn mắt kinh hoàng. Là chị gái của mình 2 ngày nữa sẽ bị đem ra xử tử hay sao? Không, không thể nào, không thể nào để cho chị mình chết được. Không. Cửu trợn mắt nhìn thẳng về phía Ái Chi, vẫn là cái nụ cười ma mị hiện ra trên khuôn mặt của nàng. Quỷ mẫu Khâu Gia. Cửu nghe Ái Chi nói đến đó, bụng dạ nóng như lửa đốt, chỉ muốn đi tìm cứu chị gái của mình ngay lập tức. Không đợi quan trên nói, Cửu đã giục: chân giới đó nằm ở đâu? Cho tôi biết, tôi muốn đến đó ngay. Ái Chi phun ra một lần khói, ngả ra ghế. Địa điểm dĩ nhiên là sẽ cho cậu biết, nhưng cậu đến đó thì không riêng gì thể đi được. Để ta sẽ cử bố chính sứ đi chung với cậu. Cửu xưa nay quen hành động một mình, đơn thương độc mã phá án, nay phải bất đắc dĩ có công cộng sự, lại gặp phải người đã nhiều lần tạt lức lạnh vào tự trọng của mình. Khỏi nói cũng biết, trong lòng của Cửu tất nhiên là khó chịu. liền nói: Tại sao lại bày ra chuyện, làm chi cho đa đoan? Cửu tôi phá án một mình, kinh qua biết bao nhiêu trọng án, có thứ gì ghê gớm mà tôi chưa biết đâu. Bố chính sứ bận trăm công nghìn việc, đâu có dám hao tốn thời gian. Chi bằng cứ để cửu tôi giải quyết, tôi cam đoan trong 3 ngày sẽ xong. Thực tình cửu nói như vậy cho xong chuyện mà thôi. Đôi khi lòng tự trọng dâng cao biến thành tự ái, khiến con người dễ gây ra sai lầm. Tuy nhiên điều làm cho cửu bất ngờ là Ái Chi dường như nhìn thấu những gì mà y đang dự tính. Nàng cười lớn: Đúng là người trẻ tuổi lúc nào cũng nhiệt huyết. Anh phá án thần sầu tam giới đều biết, nhưng có những thứ không phải là giống nhau ở tất cả mọi nơi. Chân giới là một nơi có rất nhiều điều, rất rất nhiều điều bất ngờ. Cửu vẫn khăng khăng hỏi địa điểm, đòi đi đến đó một mình. Ái Chi không cho, bảo là phải đi chung với bố chính sứ. Cửu nói như thế nào thì Ái Chi cũng đều có thể bật lại, lấy đủ lý lẽ khiến cho cửu khó nghĩ vô cùng. Chỉ muốn bỏ phát ra ngoài, nếu không vì muốn cứu chị gái của mình, chuyện đã đến nước này, cửu đành phải nhượng bộ. Được thôi, tôi sẽ phá vụ án này cùng với bố chính sứ Dương Minh. Nhưng trước khi làm như vậy, thực tình tôi cũng muốn biết một chút về anh ta. Tại sao trong sổ của cô lại miêu tả anh ta như vậy? Dương Minh tự đứng ra giới thiệu, gã là người cai quản sổ sách hộ tịch. Âm hồn muốn vào chân giới đều phải chịu sự kiểm soát của bố chính. Lục tỉnh phân về có Dương Minh, đường đi nước bước, nhân dạng, đặc tính vùng miền, có thể nói là được Dương Minh nắm trong lòng bàn tay. Trong quyển sổ của mình, Ái Trì đã có nói lúc Dương Minh trong hình dạng độ sẹo đã đến tòa soạn giới thiệu về trò chơi cá sấu lên bờ, người ta xuống nước thì đã cải trang, chỉ có những vết sẹo là thật. Dương Minh cũng nói thêm: Huynh cứ quên, gọi tôi là độ sẹo để tránh nhầm lẫn mà. Tôi dùng tên đó để tuyển người mãi rồi cũng thành quen mà mên. Cửu mặc dù khó chịu khi phá án chung với người khác, nhưng trong lòng của in nóng như lửa đốt. Lại nhìn độ sẹo thì nhớ đến những chuyện bẽ mặt, từ trước tới giờ chưa từng thê thảm như vậy bao giờ. Tuy đi chung với độ sẹo lợi nhiều hơn hại, nhưng cửu tự dặn lòng mình phải đề phòng người này, biết đâu sự việc không như là trước mắt. Ái Chi đứng lên nói: Vậy là mọi chuyện được sắp đặt, cứ y như vậy mà tiến hành. Ta có việc, hai người ra ngoài trước, ngựa xe đã chuẩn bị. Cả hai người nhìn nhau, ánh mắt của cửu đanh lại, mặc dù trong lòng suy nghĩ rất nhiều nhưng không lộ ra bên ngoài. Về mặt độ sẹo, thái độ của gã hoàn toàn bình thản, chắp tay ra đằng sau, thong dong bước đi. Khi ra bên ngoài mới biết thì ra xe ngựa là một chiếc xe tang, ở phía sau có 2 cái quan tài bằng đá to. Xe có 8 ngựa kéo, con nào cũng đen tuyền, guốc màu đồng, mắt tím ngắt. Ông lão đánh xe vận áo tang màu trắng, người gầy nhom, đội chiếc nón lá rách bươm, trong một cây đèn bão lờ mờ ở phía trước. Cửu nhìn 2 cái quan tài bằng đá lạnh lẽo cũng có chút do dự. Độ sẹo bảo cứ vào đó mà nằm, lát sẽ đến nơi. Cửu bước lên xe tang, ở bên trong quan tài đá rộng rãi có một cái chiếu thêu rất đẹp, gối gấm và một cái mền. Cửu nhìn thấy thì không khác gì đồ táng chung với quan lại quý tộc ngày xưa. Vừa nằm xuống, cửu buồn ngủ, cố gượng mi mắt cho tỉnh nhưng vô ích. Một lát sau, cửu nghe tiếng ai gõ lên quan tài rầm rầm, là ông lão. Ông ta đưa cửu và độ sẹo xuống rồi đánh xe đi khuất vào trong màn sương. Trời tối lờ mờ, gà gáy đã lâu, có lẽ độ giờ dần. Họ đang đứng trước một ngôi làng không nhỏ lắm, có nhiều nhà khang trang, đường thông thoáng rộng rãi. Độ sẹo quay sang nói với cửu: Đây là làng thuộc huyện, chưa phải chân giới mà chúng ta cần đến đâu. Vậy là... Đúng, chúng ta còn phải dâng kim bài mới được vào chân giới. Nó nằm ở giữa làng thôi. Cả hai tiến vào, dọc đường đi, người dân bắt đầu thức giấc, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Cửu hỏi: Quỷ mẫu thật ra là thứ gì? Độ sẹo giải thích: Quỷ mẫu là người mẹ đang mang thai, mổ sống đứa con trong bụng mình ra, lấy đứa con yểm lại để sai khiến linh hồn của người mẹ. Cách này nói trắng ra thì còn ác hơn cả cầm thú, đến ngay cả chân giới còn cấm. Im lặng một hồi, Cửu bắt đầu nôn nóng, cơ bản là vì người biết rõ nhất về những người còn sót lại trong gia đình mình đang ngay bên cạnh y chứ đâu nữa. Bước đi chưa được 10 bước, Cửu lại hỏi: "Chị gái và anh họ tôi, huynh có thể cho tôi biết chút ít về họ được không? Thực tình đã lạc nhau bao lâu, trong lòng tôi không khỏi lo lắng." Độ Sẹo nhìn Cửu một hồi, quả thật gã cũng không phải là muốn giấu, đơn giản là vì tính cách của gã ít nói, phàm những chuyện không liên quan thì không có hé môi. Thế nhưng khi nhìn vào tình cảm của Cửu, gã lại thấy đáng thương. Chuyện này cũng liên quan đến vụ án, gã thở dài rồi kể: "Năm đó khi chạy loạn, Cửu bị lạc. Hai ngày kia được một vị quan lớn của chân giới thuộc Cửu Tử Quan mang về nuôi. Người anh họ độ kiếp vào một chức quan võ ở Bắc Hà, có biến loạn bị chết, linh hồn không biết lưu lạc ở đâu. Người chị gái thì làm thiếp của thổ địa làng này. Ông ta vốn dĩ cũng là một người bình thường, do đút lót mà tiến chân được vào chân giới, có thể sống lâu. Tháng trước, em gái của Cửu và hai cô vợ cùng có thai. Tuy nhiên vài ngày sau, không hiểu vì lý do gì mà đứa con của em gái Cửu bị sảy. Một đêm tỉnh dậy, cả nhà tám mạng đều bị chết, lột da, người bị treo lên. Lúc quan binh ập đến, có người còn chưa chết hẳn, rên hừ hừ, máu chảy lênh láng. Ở sảnh có tám bộ da được may vội thành tám cái võng. Ở trên có tám cái đầu búp bê gắn vào tám cái thân nhện hình nộ. Da búp bê được đắp bằng da người. Giữa sảnh là cô chị gái của Cửu đang ôm một cái xác co khô con nít, hát bài hát du, tay kia cầm cây dao đầy máu và mấy quận chỉ." Sáng hôm sau, giữa trời oi bức, quan binh nghe tiếng hét liền lao xuống xem, thấy chị gái của Cửu kêu gào thảm thiết, hai bàn tay cào vào tường, máu be bét, bảo rằng là thả cô ngay tức khắc. Quan binh liền chạy đi kêu quan huyện người Pháp, rồi cùng áp giải cô lên lầu. Vừa thấy tay quan này, cô liền gập đầu vái lạy, hỏi tại sao lại giam giữ người như vậy. Viên quan nghe xong liền đập bàn, thuật lại sự tình ngỡ ngàng của cô gái. Vị phó quan là người nam, nghe xong câu chuyện ấy thì có phần không đúng, liền bẩm: "Thưa quan lớn, cô gái này chân yếu tay mềm, lại vừa bị sảy thai, thể trạng hết sức thảm thiết, làm sao có thể giết người một mạch tám mạng?" Quan người Pháp bỏ ngoài tai hết những lời biện hộ, khăng khăng bắt tội em gái Cửu, sai người tống giam canh giữ cẩn mật, ngày mốt sẽ đem ra xử bắn thị chúng. Cửu nghe xong thì bàng hoàng, không ngờ số phận của chị gái mình lại éo le như vậy. Từ nhỏ đã lưu lạc, sau này còn phải làm thê làm thiếp người ta, vậy mà không được an phận, phải chịu biết bao nhiêu tội nhục. Nghĩ đến đây, quyết tâm trong lòng Cửu dâng cao, nhất định phải xử lý minh bạch vụ án, minh oan cho chị gái. Cửu sực nhớ lại một chuyện, liền quay sang hỏi Độ Sẹo: "Chân giới của ngôi nhà này từ đâu mà có?" Độ Sẹo chắp tay, điệu bộ như đang hồi tưởng, kể ra một câu chuyện bi đát. Gần 200 năm trước, trước khi khởi nghĩa Tây Sơn, vùng này nằm dưới sự quản lý chồng chéo của các chính quyền đằng trong, chân lạc. Có đôi khi cả quân Xiêm cũng qua cướp phá. Năm đó có một vụ nổi loạn, cầm đầu bởi một tên xuất thân từ tướng cướp. Chính quyền chúa Nguyễn cử quân dẹp loạn. Loạn tan chẳng bao lâu, già trẻ lớn bé trong nhà tên nọ, hơn 40 mạng bị đem ra xử tử. Trước ngày bị bắt độ 3-4 tháng, hắn có cưới một người thiếp xinh đẹp, vốn là người Miến Điện lưu lạc. Cô gái trẻ bị bắt có mang hơn 5 tuần. Lúc bị giam trong đại lao, suốt ngày những người lính gác nghe âm thanh kêu khóc não nề của cô gái vọng ra từ phòng giam. Nội dung chỉ là cho cô ta thêm thời gian được sống, sinh nở xong sẽ thụ án. Quan cai ngục nhiều lần bẩm lên trưởng quan xem xét, hoãn ngày hành quyết. Tuy nhiên trưởng quan không hề mảy may động lòng, thậm chí còn rời ngày hành quyết sớm lên 3 ngày. Lúc ra pháp trường, cô gái không còn khóc lóc, tóc tai cũng được vén lên gọn gàng, cắn ra ngón tay, lấy máu xoa lên môi đỏ như son, dùng bùn chét quanh mắt đen như quả. Có những người dân đứng xem hai bên đường quả quyết là cô gái sắp thi triển một loại vu thuật cổ xưa tàn độc nào đó của dân Miến. Hoặc là để lại lời nguyền trả thù trưởng quan. Giờ ngọ ba khắc, pháp trường ven sông được chuẩn bị. Sau lệnh của trưởng quan, hơn 40 cái đầu rơi lông lốc ở trên mặt đất. Tiếp theo là những âm thanh lạnh lùng từ những cái xác đổ xuống nghe bịch bịch bịch, ghê răng. Riêng cái xác không đầu của cô gái trẻ vẫn quỳ, đầu lìa khỏi cổ, nhưng hai tay vẫn đang xoa bụng như nâng niu cái hình hài vậy. Nhiều người xem thể tận mắt rằng thấy môi cô ấy mấp máy, tựa hồ như đang hát một điều hát du, hình ảnh hết sức ma quái. Xác của tử tù được chôn ngay cạnh bờ sông, không bài vị, chẳng hương án, chẳng có nhang đèn vàng mã gì cả. Cảnh tượng về đêm càng lạnh lẽo thê lương đến giận người. Từ hôm đó, đêm đến không ai dám ra mé sông này nữa, vì tuy chưa ai bị hù dọa nhát ma, nhưng cảnh tượng rất nhiều những nấm mồ nằm lạnh lẽo bị cho hoang đào lên, phơi thịt xương dưới mộ, bị gặm đến nham nhở, thì làm gì ai còn bụng dạ nào mà không nghĩ đến những cô hồn dã quỷ. Tuy nhiên độ hơn tháng sau, tự dưng trưởng quan cho người ra quật khu mạ đó lên. Xác của ai còn nguyên vẹn đều bị lột ra, đem treo làm hình nhân, đứng dọc theo bãi sông. Ấy cứ mỗi một buổi chiều tà, ghe thuyền ghé ngang cũng phải ráng mà chạy thật nhanh, nhìn ghê chết mẹ. Giải thích cho hành động vô nhân tính, nhiều người bảo rằng có nguồn tin từ người nhà trưởng quan, kể là mấy hôm nay hồn ma của cô gái trẻ nọ tay bế theo một cục máu, đứng ở cuối giường đòi mạng. Khỏi phải nói, lão trưởng quan điên tiết, thân làm tướng chinh chiến xa trường mấy mươi năm, lão thấy đầu người rơi còn nhiều hơn mặt con cháu lão. Những chuyện ma quỷ hù dọa khiến cho lão mất đi tự trọng, để cho người ta biết thì còn ra cái thể thống mẹ gì. Vậy là lão tiến hành quật mạ lột ra, để xem là chúng mày lì hơn hay bố mày sợ. Những hình nhân ra người ở bãi sông tuy vô cùng kinh dị, nhưng vẫn có ít nhiều người hiếu kỳ qua xem. Khi về, họ đem chuyện kể lại như là một chiến tích của sự gan dạ. Trong mấy chục tấm da người, có một tấm da trông còn mới, ở bụng có một vết rạch giống như bị xé ra. Ở bên trong tấm da có nhiều nhện, loại nhện nhà có bụng tròn to như hạt đậu, nhưng những con còn sống trong bộ da thì to hơn, cỡ như quả trứng chim côn cút. Thế là dân làng lại ầm ĩ đồn đại về vong hồn cô gái trẻ quay về báo oán. Tình tiết được thêm mắm dặm muối đến độ người ta quên hẳn câu chuyện xưa. Ấy vậy, đúng là báo oán có thật. Một vụ trọng án vô cùng khủng khiếp. Ngày phát hiện ra, dân làng nhẩm lại thì vừa tròn 49 ngày kể từ ngày hành quyết. Chuyện khi ấy, dân làng mấy chục năm vẫn nhớ như in. Để mê con gái lão trưởng quan trở giả, bà mụ được kiệu đến gần rất nhanh. Khi trời vừa nhập nhoạng tối, trong phòng chỉ có ánh nến nhập lòe, khi tỏ, khi mờ, vừa soi đủ cái giường của sản phụ. Khi phần thân của đứa bé bắt đầu xuất hiện, bà mụ chỉ biết kêu ré lên sợ hãi hoảng loạn, té bật ngựa ra đằng sau, lồm cồm ngồi dậy chạy thẳng ra khỏi nhà trưởng quan. Thì ra đứa bé sơ sinh kia là quỷ nhi, đầu người thân nhện, sinh ra không khóc mà lại ngoác miệng cười khinh khích. Một chốc lát sau, dân làng theo lời kể của bà mụ ùn ùn kéo đến xem thứ ma quỷ trong nhà trưởng quan. Tuy nhiên thứ họ thấy là xác người bị lột da nằm la liệt, phần bụng đầy nhện con mới nở. Những tấm da bị lột ra đem mắc lên cây sào, cắt thành cái võng. Mọi người một phen kinh hãi khi thấy giữa sảnh nhà rõ ràng vừa có bóng người cụt đầu, tay bế đứa con nít, ấy vậy mà đến gần lại chả thấy đâu cả. Sự việc chấn động cả tam giới. Dân làng thì sợ bỏ xứ, những người gan dạ thì ra bãi sông làm lễ cải táng cho những oan hồn xấu số. Lúc họ đến, lại thấy những tấm da đã nằm sóng xoài dưới đất từ bao giờ, lũ nhện biến hết, không còn một con. Vụ việc ở dương gian sớm lâm vào bế tắc. Tuy nhiên chân giới khi đó lại vô cùng quan tâm. Lý do là vì có người cho rằng hồn ma của cô gái trẻ bị kẻ xấu đem luyện quỷ mẫu. Đó cũng là thứ duy nhất họ kết luận. Không bao lâu sau, sự quan tâm cũng lắng xuống, đến khi nó bị chìm mất lúc nào không hay. cũng may là về sau không còn thấy quỷ mẫu xuất hiện. Phải nói thêm, khi ấy nhà Nguyễn chưa lên ngôi, chức án sát chưa được lập, lực lượng chuyên trách không có, thì chả trách quỷ mẫu không được đưa ra ánh sáng. Đến đời Minh Mạng thì lại quá lâu, chức án sát có nhưng cũng chẳng ai muốn lật lại chuyện xưa. Ngôi nhà của lão trưởng quan nghe đâu qua thay đổi thời thế, nay là nhà của người em rể mà cửu không biết. Người này thân phận là thổ địa của làng, nhưng dương gian trông hắn chỉ là người trông coi miếu thổ địa mà thôi. Độ sẹo bắt đầu đi nhanh hơn, bảo sắp đến ngôi nhà quỷ quái. Không hiểu sao, trái tim của cửu cứ đập lên, da thịt lạnh buốt. Có một luồng băng phong từ đâu vuốt nhẹ sống lưng, làm cửu như nghẹt thở bởi cái thứ oán khí đổ về. Căn miếu nhỏ hiện lên, người dương gian nhìn nó như đang bị phong tỏa bởi dải băng có chữ quốc ngữ. Tuy nhiên trong mắt của hai người, nó như là một ngôi miếu xây theo kiểu dân gian, cửa mở toang hoác. Có một thứ cứ màu ma quái hắt lên cửa gỗ, màu xanh lơ, cứ như là bước qua cánh cổng này sẽ đến thập điện Diêm La vậy. Độ sẹo bước đến cột bên trái, lấy kim bài ướm vào cửa, quay sang giải thích cho cửu. Tuy là cửa mở, nhưng nơi này bị chân giới phong tỏa, không có kim lệnh của những bên liên quan thì không được vào. Giống như nếu Hồ Nhiều Huỳnh tiếp cận ngôi nhà này bằng dương thể, lính gác sẽ gồ cổ huynh lại đó. Độ sẹo dẫn trước, ra dấu mời cửu vào. Cửu đứng trầm ngâm, đưa mắt quan sát kết cấu cổng, nền đất, những gốc cây. Cảm giác như đến con kiến cũng bị vị ám sát đưa vào điều tra. Bỗng nhiên cửu hỏi: trước khi tôi về chân giới, những án trong này do ai xử? Độ sẹo đáp: vùng của ai người nấy quản, chuyện lớn đến tài Minh Đế thì giao cho Tuần Vũ, Tuần Vũ lựa chọn người xử án. Cửu lại hỏi: vậy có oan sai không? Độ sẹo nhún vai: không tránh khỏi. Cửu đang chấp nối dữ liệu, bất giác đưa tay sờ vào bốn sợi tóc tía trên đỉnh đầu, cười nhẹ thích thú. Lúc này mới lặng lẽ cùng Độ sẹo đi vào xem xét khu nhà. Mọi thứ đúng như những gì cửu dự liệu, cho nên chỉ xem một cách qua quýt. Khác với cách nhìn tổng quan ở phần trước cổng khi nãy. Lúc quay ra, Độ sẹo hỏi cửu thấy vụ án này ra sao. Cửu chắp tay thong thả nói: đây là lần đầu tiên tôi biết đến một vụ án của chân giới. Dĩ nhiên có rất nhiều điều chưa tường tận, tuy nhiên phỏng đoán thì cũng không phải không có. Chỉ cần hiểu được tại sao có những thủ thuật như thế là được. Cách thức giết người của vụ này có thể phức tạp, bởi vì nó giống như mớ bòng bong, nhưng tôi tin là chị tôi vô tội. Cửu nói đến đây thì đăm chiêu, tựa như đang đưa ra cân nhắc. Một lát lại hỏi: chẳng hay anh có thể dẫn tôi đi thăm chị gái được không? Độ sẹo gật đầu. Chuyện hai người đến nhà giam của tỉnh ra sao, đi như thế nào, sau này muốn nói. Vừa vào phòng giam, cửu thấy em gái mình nằm co ro dưới nền đất lạnh thì không khỏi thương xót, ruột gan đau như xé. Vội vàng đến ôm cô vào lòng. Cô chị cũng đã tỉnh, nhận ra người thất lạc, ôm nhau mừng tội, hỏi vài câu sau bao năm xa cách. Cửu thấy chị có vẻ trấn tĩnh, đem kim lệnh cho chị xem, thề trên danh dự của Dương gia là sẽ minh oan cho nàng, bảo nàng kể lại sự tình đêm ấy. Cô chị sụt sùi lau nước mắt, nhớ đến mà khóc. Cô tên là Dương Tuyết Minh, 3 tháng trước về làm lẽ cho Trần Công Thạch. Thạch là người chả có tài cán gì, tuy có tay đút lót chân giới để bưng bít một vài chuyện, nhưng nhìn chung cũng không có hại ai bao giờ. Y có 3 người vợ, chưa có con. Dạo gần đây ông anh họ y mới cưới một người thiếp, sinh con xong rồi chết, để lại đứa nhỏ. Anh họ gửi qua nhờ vợ của Thạch cho bú dùm. Bỗng một hôm, người nhà nghe tiếng động và tiếng cười ở ngoài sân. Đi ra, thấy thằng bé với mấy tháng tuổi đang bò lồm cồm quanh sân, có lúc đứng thẳng dậy chạy hùng hục như là người lớn. Người nhà hốt hoảng đem vào trong, dùng nhang đốt đập nhẹ lên đỉnh đầu thì nó lăn ra xỉu. Tỉnh dậy nó khóc ré lên, cho là bị vong ám, không biết xử lý làm sao. Đêm hôm sau, thầy thuốc của chân giới đến xem bệnh, họ không tài nào biết được đây là bệnh gì. Tối hôm đó nó lại chạy nhảy ngoài sân, trong tay cầm một con búp bê đầu nhện dính đầy máu. Miệng của nó mọc ra 2 cái răng nanh, còn đang ngậm một con chuột chết. Trong đêm đó, Tuyết Minh đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, thấy một bóng người cụt đầu, vận áo tăng trắng, ngồi kế bên vai, dùng tay vuốt tóc mình. Tuyết Minh hét lên. Mấy canh giờ sau vẫn còn chưa hoàn hồn, đèn đuốc thắp lên thì không thấy bóng người cụt đầu đâu nữa. Lại nói về thằng cháu của họ Thạch, đêm sau nó không có chạy ra sân, nhưng lại mất tích lúc canh ba. Cả nhà đổ đi tìm. Phần của Tuyết Minh vừa sảy thai, thể trạng yếu đuối, không đi cùng mọi người được mà vẫn nằm ở trên giường. Lúc nàng đang thiêu thiêu ngủ thì nghe một tiếng bịch như quả bóng rớt xuống nền. Nàng mở mắt, thấy ở góc phòng, cái xác cụt đầu đang ôm thằng cháu. Cái đầu lăn lông lốc kế bên lại hát bài hát du bằng những ngôn ngữ gì lạ lắm. Âm điệu khi trầm khi bổng, nghe như nhạc của người miền núi. Đột nhiên cái đầu quay sang nhìn mắt trừng trừng, bên tai có tiếng thì thầm rõ mồn một. Một. Hai. Tuyết Minh muốn hét nhưng miệng cứng đơ đơ, lưỡi như hóa đá. Cũng may là nàng vung tay làm trúng cái bình sứ rơi xoảng một tiếng. Người nhà nghe động thì chạy vào, thấy nàng run rẩy, mặt tái xanh, ú ớ. Xoa dầu rất lâu mới tỉnh lại được. Đêm hôm sau Tuyết Minh còn không cả dám ngủ vì sợ lại gặp cái xác cụt đầu. Tuy nhiên Thạch đến an ủi, bảo sẽ cho người hầu ở lại để cho nàng yên tâm nghỉ ngơi. Trong giấc mơ, Tuyết Minh thấy nhà chồng bị giết dã man. Đến lúc mở mắt thì thấy mình ở trại giam. Cửu nghe đến đó không cầm nổi nước mắt, khóc cho số phận chị gái. Cửu hỏi, còn bao lâu nữa? Độ Sẹo ghé tai nói nhỏ, 2 ngày. Cửu quay sang Tuyết Minh, chị đợi em thề đưa chị ra sớm thôi. Nói xong từ biệt đi thẳng. Lúc ra khỏi trại giam, Cửu hỏi Độ Sẹo xem có từng điều tra về những người ở làng, liệu có ai liên quan đến ngôi nhà quỷ nhện hình nộm. Độ Sẹo lắc đầu, bảo là chưa thử. Cửu cầm kim lệnh ngắm nghía, rồi mặt đanh lại nói, quỷ mẫu còn chưa chết đâu, quỷ mẫu đang nuôi người, chứ có lẽ chẳng ai nuôi quỷ mẫu đâu. Ngôi nhà của anh rể tôi vốn chẳng phải là ngôi nhà của lão trưởng quan trong câu chuyện, mà nó chính là được xây trên bãi đất năm xưa làm pháp trường. Chuyện này không phải đơn giản là liên quan đến 1-2 người. Anh phải giúp tôi tìm một số người, nếu không quỷ mẫu sẽ còn lột ra thêm nhiều người nữa.